vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 608, phong thư, góc truyện audio.com, xoảng ly thủy tinh đột nhiên vỡ vụn trên sàn nhà trắng tinh. Trác Bách Quân lạnh lùng, nhìn nét mặt xúc động phẫn nộ của Trầm Ngọc Lộ chậm rãi nói. Không phải đã nói, cô đừng tới nhà của tôi sao? Trầm Ngọc Lộ tức giận, nhớ tới hôm nay Hàn Văn Hạo cầu hôn với Hà Tuyết, cô ta đột nhiên giận dữ nhìn Trác Bách Quân mặc quần tây màu đen, khoác áo sơ mi, không cài nút, hiển nhiên là đang cùng con bé Tĩnh Đồng chết tiệt kia triền miên, cô ta cắn răng nghiến lợi nói. Diễn đàn Lê Quý Đôn không hổ là hai anh em, ngay cả triền miên cũng như nhau. Sắc mặt của Trác Bách Quân lạnh lẽo, tức giận co quắp. Ai cho phép cô nhắc tới chuyện này? Trầm Ngọc Lộ tức giận nhìn Trác Bách Quân nói. Tất cả chân tướng đã dần dần nổi lên mặt nước, cuối cùng anh vẫn rơi vào trong bẫy của Hàn Văn Hạo, cuối cùng các người là anh em ruột cùng cha khác mẹ, đương nhiên Hàn Văn Hạo muốn tha thứ cho anh, bởi vì hắn chỉ có giả vờ như tha thứ cho anh, mới có thể dừng lại chiến tranh, để cho anh nợ ân tình của hắn. Ánh mắt của Trác Bách Quân nhíu lại, nhìn chòng chọc cô gái này thật lâu, vươn tay nắm chặt cổ tay của cô ta, kéo cô ta đi ra ngoài cửa. Bây giờ anh vẫn còn ở kiêng kỵ người nào? Trầm Ngọc Lộ thốt ra. Kiêng kỵ con bé chết tiệt kia sao? Cô ta chính là một ư mờ hát. Trác Bách Quân tức giận che lại đôi môi của Trầm Ngọc Lộ, diễn đàn Lê Quý Đô từ phía sau lưng ôm lấy cô ta, cứng rắn kéo cô ta đi ra ngoài, tuyết trắng bồng bềnh, người đàn ông này kéo Trầm Ngọc Lộ đi ra khỏi vườn hoa, vứt cô ta vào trong xe thể thao của mình, hắn cũng nhanh chóng ngồi lên xe thể thao cho xe phóng đi. Tĩnh Đồng trần truồng thân thể ôm lấy ga giường, nhìn chiếc xe thể thao biến mất trong tuyết rơi, ánh mắt cô xẹt qua đỏ thắm. Anh muốn mang tôi đi đâu? Trầm Ngọc Lộ tức giận quay đầu, nhìn Trác Bách Quân, hỏi. Trác Bách Quân không lên tiếng, chỉ nắm chặt tay lái, đạp chân ga cho xe phóng đi, cuối cùng dừng lại trên một khoảng đất trống, mới quay đầu nhìn Trầm Ngọc Lộ gầm nhẹ. Cô phát điên cái gì? Cô biết rõ thân phận của Tĩnh Đồng, cô còn ở trong nhà của tôi giống cái gì? Trầm Ngọc Lộ tức giận đến cả người run rẩy, tuyệt vọng nhìn người đàn ông này, nói. Tôi nhìn lầm anh, tôi hoàn toàn nhìn lầm anh rồi. Ban đầu lựa chọn cùng anh báo thù cũng là vì nhìn rõ thù hận trong lòng anh, tôi không ngờ, thì ra biết rõ Tĩnh Đồng là một người nằm vùng như vậy, anh lại tha cho cô ta, vẫn thích trèo lên người cô ta, anh lại vì một cô gái, muốn bỏ qua thù hận trong lòng, cuối cùng Trầm Ngọc Lộ tôi thành vật hy sinh cho cuộc chiến tranh này. Tôi bỏ qua thù hận trong lòng lúc nào? Trác Bách Quân tức giận lao ra khỏi xe, đứng thẳng trong gió thét to. Anh không có sao, Trầm Ngọc Lộ cũng xông ra khỏi xe, nhìn người đàn ông này, nói. Nếu anh không bỏ qua, bây giờ bắt đầu hôn tôi đi. Trác Bách Quân quay đầu, giận dữ nhìn Trầm Ngọc Lộ. Hôn tôi đi. Trầm Ngọc Lộ đứng ở trước mặt của Trác Bách Quân, tuyệt vọng yêu cầu. Trác Bách Quân nhìn cô một cái, xoay người đi, thở hổn hển. Trầm Ngọc Lộ thất vọng nói. Anh không thể hôn tôi, một người có thù hận trong lòng, căn bản sẽ không để tâm đến tính mạng của mình, tất cả của mình đều dâng hiến cho thù hận. Diễn đàn Lê Quý Đôn ngày trước vì báo thù, anh có thể cùng rất nhiều cô gái hôn, lên giường, nhưng hôm nay anh làm không được, trong mắt của anh chỉ có Tĩnh Đồng, chỉ có con bé chết tiệt kia, anh đem mình giao cho cô ta. Nếu anh đem mình giao cho một người, góc truyện audio.com. Anh cũng đã không còn là mình của ngày trước, anh cũng không làm được gì, anh là người đàn ông vô dụng, suy nghĩ đến mẹ của anh một chút đi, bà đã từng bị nhiều người đàn ông khi dễ như vậy, cuối cùng bị cưỡng bức đến chết. Đừng nói nữa. Trác Bách Quân nắm chặt quả đấm, hướng trên xe, vung lên, máu tươi từ trên nắm tay tràn ra, hai mắt phát ra lạnh lẽo. Trầm Ngọc Lộ tiến tới gần Trác Bách Quân, tức giận nói tiếp. Anh nghĩ đi, vì cuộc báo thù này, cha nuôi của anh chỉ vì anh mà hy sinh chính bản thân ông ta. Cả gia tộc Yamamoto chết bao nhiêu người, anh lại chìm đắm trong hương dịu dàng của một con bé chết tiệt kia, anh nói tôi làm sao không thất vọng với anh. Bây giờ anh chỉ nghĩ đến bản thân mình, anh quên bỏ những khổ sở mà mẹ anh đã từng trải qua, anh quên đi cái chết của cha nuôi mình. Suy nghĩ một chút chứ, diễn đàn Lê Quý Đôn Hàn Văn Hạo chính là đang chờ ngày này của anh, hắn không cần làm gì, chỉ cần phái một Tĩnh Đồng, xử lý xong anh, làm sao anh biết Hàn Văn Hạo hắn đang nghĩ cái gì. Làm sao anh xác định Tĩnh Đồng yêu anh? Nếu cô ta yêu anh, cô ta cũng sẽ không ở lại bên cạnh của anh, kích thích anh, châm chọc anh xong rồi. Anh xong rồi. Trác Bách Quân, anh vì một cô gái, thua một cuộc chiến vô cùng đặc sắc, anh thì sống tốt rồi, để cho anh em gia tộc Yamamoto, cha nuôi của anh, mẹ của anh, vì tình yêu của anh, hy sinh đáng thương, tôi nhìn lầm anh rồi, Trác Bách Quân. Đừng nói nữa, tôi chưa bao giờ quên đi báo thù cho cha nuôi tôi cũng chưa từng quên đau khổ của mẹ tôi, không cho phép cô nói lung tung với tôi. Tôi tiến hành kế hoạch báo thù cho dù là ai cũng không thể ngăn cản kế hoạch báo thù của tôi. Hai tròng mắt Trác Bách Quân bộc phát cừu hận như ác ma. Trầm Ngọc Lộ nghe xong, tức giận đến sắc mặt tái nhợt, nắm chặt quả đấm, đi gần Trác Bách Quân nói. Anh bảo tôi làm sao tin tưởng anh, tôi làm sao tin tưởng anh. Trác Bách Quân tức giận nhìn Trầm Ngọc Lộ, nhìn cô gái này đứng trong tuyết rơi, cả người run rẩy kịch liệt, hắn không nói hai lời, đem cô ôm vào trong lòng, hôn chặt môi của cô, hai tay nắm chặt quần áo trên eo cô, hai tay của dùng sức xé ra. Trầm Ngọc Lộ điên cuồng đón nhận nụ hôn của hắn, ở trong tuyết kéo rơi áo sơ mi của hắn, Trác Bách Quân lập tức ôm lấy thân thể của cô, ngồi vào sau xe, điên cuồng kéo cả người cô ta dựa trên ghế, hai mắt đỏ bừng, nảy sinh tàn nhẫn, xé rách quần áo của cô ta, nâng hai chân của cô ta lên, lập tức Trầm Ngọc Lộ ngẩng đầu lên, đón một loạt đâm vào rút ra, hai mắt phát ra ánh sáng như dã thú. Xe vẫn trong tuyết rơi, theo cơn tức giận đung đưa càng không ngừng đung đưa. Trác Bách Quân càng không ngừng đè lên trên thân thể Trầm Ngọc Lộ, điên cuồng đâm vào, 10 ngón tay Trầm Ngọc Lộ nắm chặt bả vai kiên cố của hắn, cào ra từng đường vết rách, thậm chí khẽ cắn khóe môi của hắn, hai tròng mắt Trác Bách Quân nóng lên, không có kháng cự, vẫn đâm sâu vào thân thể của cô ta, lúc hắn đang tiến vào Trầm Ngọc Lộ tức giận thở hổn hển hỏi. Kế tiếp còn muốn hành động không? Chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch báo thù không? Trác Bách Quân thở gấp ở trong buồng xe mờ tối, ngẩng đầu lên, ánh mắt bắn ra ánh sáng tàn nhẫn nói. Vẫn tôi muốn để cho người nhà họ Hàn từng bước chết đi. Trầm Ngọc Lộ ở phía dưới hắn, hai mắt tràn qua một chút nụ cười lạnh lùng. Tuyết vẫn còn đang rơi. Minh Nguyệt đi đến phòng của cô bé Hy Văn, nhìn cô bé an ổn ngủ, khẽ mỉm cười, ra khỏi phòng, đang muốn trở về phòng, lại thấy Lý. gocchuyenaudio.com, Thẩm cầm một túi tài liệu, mỉm cười đi tới nói. Phu nhân, vừa rồi có người tặng một phần tài liệu, nói muốn cho phu nhân ký nhận. Dường như hắn nói là của bản thân phu nhân, tặng quà cưới cho cậu cả. Hả, Trang Minh Nguyệt mỉm cười nhận lấy tài liệu, nhìn Lý Thẩm nói. Bà đi nghỉ ngơi đi, khoảng thời gian này, bà cũng quá mệt mỏi rồi, lão gia ở thư phòng xem tài liệu, một chút nữa tôi đi hầu hạ là được. Vâng, Lý Thẩm mỉm cười đi ra ngoài. Trang Minh Nguyệt xách theo túi giấy, đi vào phòng, bật cây đèn nhỏ bên sofa, rút ra một phần tài liệu, ngay sau đó, hai mắt sững sờ trên tài liệu nhìn thấy nội dung có liên quan Văn Giai ở Nhật Bản chịu khổ, còn có nội dung bà ấy bị mấy người đàn ông cưỡng bức cho đến chết, vẻ mặt của bà đột nhiên co quắp, sau đó sẽ lấy ra một tấm hình, là hình sau khi Văn Giai bị cưỡng bức nằm ở trong vũng máu, chết không nhắm mắt, ánh mắt Trang Minh Nguyệt mãnh liệt lóe lên, lồng ngực không ngừng phập phồng, nước mắt tràn ra hốc mắt, mãnh liệt run rẩy rơi xuống, rồi thật bình tĩnh cầm văn kiện đứng lên. Bình tĩnh đi tới trước bàn trang điểm, lấy ra một cái bật lửa, rút ra một cái chậu bạc nhỏ, đem tài liệu từng tờ đốt cháy, bà nhìn ánh lửa đỏ, nhớ tới một hàng chữ cuối cùng trong tài liệu. Nếu muốn Văn Giai nhắm mắt thì bà phải chết đi. Bà không nghĩ quá nhiều, bình tĩnh nhìn ánh lửa từ từ cháy xong, mới đi từng bước một ra khỏi phòng, đi qua thư phòng, đi vào, nhìn chồng đang đeo mắt kính xem tài liệu ở đó, bà bình tĩnh cầm áo khoác, cẩn thận khoác lên trên người của chồng, mới dịu dàng nói. Trời đã dần lạnh rồi, thân thể của ông, xem một chút rồi nghỉ ngơi sớm, biết không? Đừng để quá mệt mỏi, tôi lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ông. Ừ, bà đi ngủ sớm một chút đi, đừng lo cho tôi, Hàn Trung Chí nói. Tốt, vậy tôi ngủ trước đây. Trang Minh Nguyệt nhìn chồng thật sâu một cái, rồi bình tĩnh đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, sau đó đi vào phòng của mình, biết các con đều ở phòng ngủ phía sau, bà vẫn không ra phía sau, không muốn có nhớ thương, sắc mặt bình tĩnh đi vào phòng ngủ, từ trong một góc khuất nhỏ bên giường rút ra chai thuốc ngủ, chút ra tất cả nuốt xuống, lại lấy ra một ly nước, hớp nhẹ một ngụm, rồi nằm xuống ngủ. Cách chương.